hôn trộm 55 lần, chương 544, yêu em 13 năm, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Gia Mộc dừng xe ở cửa truyền thông Hoàn Ảnh, đi vào đại sảnh, nhân viên lễ tân mới tới không biết anh ta, lễ phép ngăn anh ta lại, hỏi anh ta muốn tìm ai. Hứa Gia Mộc đang chuẩn bị nói tên của Lục Cẩn Niên, di động bên trong liền vang lên, anh ra dấu nói nhân viên lễ tân chờ, sau đó bước đi đến một bên nghe. Nghe những lời nói của quản gia, vẻ mặt Hứa Gia Mộc dần dần trở nên phẫn nộ, đến cuối cùng anh ta không hề nghĩ ngợi tắt điện thoại, không để ý đến sự ngăn trở của nhân viên lễ tân, liền nộ khí đằng đằng đi về phía thang máy, thẳng ấn mở cửa thang máy, lên lầu thẳng đến tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, Hứa Gia Mộc thẳng tắp đi về phía văn phòng của Lục Cẩn Niên, trên đường có đi qua bộ thư ký của Lục Cẩn Niên, có một lão bí thư biết Hứa Gia Mộc vội vàng đứng lên lễ phép lên tiếng tiếp đón. Hứa tiên sinh, ngài tìm Lục tổng sao? Hứa Gia Mộc không có để ý đến lời tiếp đón của lão thư ký, mang theo vài phần phẫn hận tiêu sái đi đến trước phòng làm việc của Lục Cẩn Niên, nâng tay lên, dùng sức đẩy cửa ra, liền xông vào. Lục Cẩn Niên đang ngồi ở trước bàn làm việc nghe điện thoại, nghe được tiếng vang, nâng đầu một chút thấy vẻ mặt giận dữ của Hứa Gia Mộc liền nói một câu vào điện thoại. Thật có lỗi, rồi để điện thoại xuống, đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi tới cửa, đóng cửa văn phòng bị Hứa Gia Mộc đẩy ra lại. Lục Cẩn Niên, anh đóng cửa làm cái gì? Là sợ nhân viên bên ngoài nghe thấy chuyện làm ghê tởm cửa anh sao? Hứa Gia Mộc cũng chưa chờ Lục Cẩn Niên đóng xong cửa, liền nổi trận lôi đình tiến lên, một phen kéo cổ áo Lục Cẩn Niên, đáy mắt lóe ra hung ác thô bạo, biểu tình gần như dữ tợn mở miệng nói. Lục Cẩn Niên, anh đi à, đầu tiên là dụ mẹ tôi đầu tư toàn bộ hơn 10 triệu vào bên trong, sau đó liền mượn cơ hội hạ thấp cổ phần tập đoàn Hứa Thị, rồi tự mình thua mua vào. Thật không có nhìn ra được trong bụng anh lại chứa nhiều chiêu như vậy, giấu đủ thâm a, mệt tôi nhiều năm như vậy, vẫn coi anh trở thành anh trai, cuối cùng anh lại đối với tôi như vậy, có phải hay không? Tôi nói cho anh biết, lúc trước mẹ anh là một tiểu tam ti tiện, không phải mẹ tôi. Một câu cuối cùng của Hứa Gia Mộc khiến cho mặt Lục Cẩn Niên nháy mắt trở nên lạnh xuống dưới, đáy mắt anh nhiễm một tầng băng hàn tức giận, nhẹ giọng hỏi một câu. Nói đủ sao, cùng câu nói đĩnh đạc của mình, Lục Cẩn Niên nâng tay lên, một phen đẩy ra tay của Hứa Gia Mộc đang nắm cổ áo mình, giọng điệu nặng nề mở miệng nói. Ở thời gian làm việc tôi không nghĩ cùng cậu nói về chuyện riêng. Cho dù là có thể đàm luận tôi cũng sẽ không đàm luận với người hiện. Tại không có lý trí cho nên, nếu nói đủ, hiện tại liền rời đi cho tôi sẽ coi như vừa rồi cậu chưa nói cái gì. Lục Cẩn Niên, anh ở khắp nơi tự cao tự đại trước mặt tôi, anh có tư cách gì mà tự cao tự đại trước mặt của tôi? Hứa Gia Mộc còn chưa nói xong, Lục Cẩn Niên liền mạnh ở ra cửa văn phòng ở trước mặt chỉ ra ngoài cửa. Tôi lặp lại lần nữa, thời gian làm việc công tôi không xử lý việc riêng, cho cậu hai lựa chọn, hoặc là tự mình đi, hoặc là tôi gọi bảo vệ đưa cậu đi. Cách chương.